Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, Lê Sơn quan mẫu hậu, cái giỏ đó, đồ chơi đó chán rồi còn có cái gì nữa. Mạc Hương Kỳ chỉ vào giỏ treo trên tường, bất mãn quyết chu cái miệng nhỏ nhắn. Ai nha, Hương Nhi, cái này là sư phụ của phụ hoàng mới làm cho con, chỉ chơi mấy ngày là chán rồi sao? Lăng Tuyết Mạn ngồi ở trên nệm, mãnh liệt trợn trắng mắt. Mạc Hương Kỳ chạy tới, lắc lắc Lăng Tuyết Mạn. Đúng vậy a, mẫu hậu chúng ta đi bẻ cây đan lồng chim đi. Đan lồng chim, Lăng Tuyết Mạn trợn to hai mắt, con biết à, mẫu hậu không biết, sư phụ của phụ hoàng đâu rồi, chúng ta đi tìm sư phụ của phụ hoàng đi. Hương Nhi, tiếng kêu của Hoa Mai bà vang lên ở trong phòng, Mạc Hương Kỳ ngẩng đầu. À, sư cô, sau đó thật nhanh chạy vào, trời ạ, con gái còn hấp tấp hơn ta. Chấm, Lăng Tuyết Mạn xấu hổ, dựa lưng vào thảm nhắm mắt dưỡng thần. Không lâu sau Thiên Cơ lão nhân từ chân núi trở lại, vừa thấy Lăng Tuyết Mạn liền vui mừng nói. Nha đầu Mạn Mạn, tiểu tử Mộng Thanh gửi thư, nói là nạn hạn hán ở Giang Nam đã ổn định, hắn và công chúa đi dạo một vòng rồi sẽ trở về kinh, trước khi trở về sẽ tới Lê Sơn quan tới một chuyến, ha ha, đến lúc đó lại có náo nhiệt. Chuyện được lấy tại truyenchờ.com, à, có thật không? Lăng Tuyết Mạn ngẩn người, lập tức đứng lên, chớp lông mi suy nghĩ, hỏi. Bọn họ muốn ở Giang Nam dạo một vòng mới trở về sao? Đúng vậy a, trong thơ nói như vậy. Thiên Cơ lão nhân run tay cầm lá thơ, nói. Lăng Tuyết Mạn chuyển động con ngươi rảo hoạt, vừa nghĩ vừa nói. Mộng Thanh, Nhã Phi trước mắt vẫn còn ở Giang Nam. Tình hình Giang Nam ổn định cũng không có cái gì rung chuyển rồi, phải không? Ừ, đúng vậy a, Thiên Cơ lão nhân lại gật đầu, đột nhiên sau đó hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm Lăng Tuyết nói. Nha đầu, con muốn làm cái gì? Hì hì, con muốn đến Giang Nam, sư phụ, ngài có muốn đi hay không? Lăng Tuyết Mạn kéo tay áo Thiên Cơ lão nhân, dụ dỗ nói. Cảnh sắc Giang Nam khẳng định rất đẹp, món ăn ngon khẳng định rất nhiều, chuyện thú vị cũng rất nhiều, nếu chúng ta đi thì có thể gặp Mộng Thanh Nhã Phi, mọi người cùng nhau chơi đùa, sau đó sẽ cùng nhau hồi kinh, ngài nghĩ sao? Thiên Cơ lão nhân rút khóe miệng, lé mắt nhìn đến Hoa Mai bà cùng Mạc Hương Kỳ từ ngưỡng cửa đi tới, vội nói. Bà lão, nha đầu này muốn đi Giang Nam, ừ, Hàn tiểu tử có đồng ý không? Hoa Mai bà cau mày, đến gần Thiên Cơ lão nhân cầm lấy lá thư, nhìn một lần, lắc đầu nói. Nha đầu Mạn Mạn, Hàn tiểu tử cho con ở lại chỗ này nửa tháng, đã là không thoải mái, ta xem chừng nó sắp tới đón con về, cho nên nó làm sao cho phép con đi Giang Nam a? Ai nha, chúng ta không cần nói cho hắn a, chúng ta len lén đi, thần không biết quỷ không hay, chơi một khoảng thời gian sau đó sẽ trở lại, hắn sẽ cho rằng con còn ở Lê Sơn quan, ban đầu rồi, chờ con nhớ hắn, phái người đưa tin cho hắn, hắn mới đến đón con. Lăng Tuyết Mạn kích động nói, Giang Nam là nơi nào? Mẫu hậu, có phải chơi rất vui hay không? Vậy Hương Nhi cũng muốn đi, Mạc Hương Kỳ sợ bị nàng bỏ lại, vội chớp đôi mắt nhỏ nói. Lăng Tuyết Mạn ngồi xổm xuống, nói rất là nghiêm túc. Hương Nhi, nếu con muốn đi Giang Nam, thì phải ngoan ngoãn nghe lời, biết không? Còn có, về sau gặp Phụ Hoàng, ngàn vạn lần không thể nói chúng ta đi Giang Nam, nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ, Hương Nhi sẽ nghe lời. Mạc Hương Kỳ gật đầu như trống bỏi. Nha đầu, Hương Nhi không nói, vậy Mộng Thanh công chúa thì sao? Còn có đội thị vệ cùng đi thì sao? Nhiều miệng lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Cơ lão nhân lên tiếng nhắc nhở, mặc dù lão cũng rất muốn đi, nhưng suy nghĩ một chút đến gương mặt lạnh của Mạc Kỳ Hàn, không khỏi sợ run cả người, bắt cóc hoàng hậu công chúa chạy đi, nhất định là bị mắng đi. Sư phụ, cái đó ngài yên tâm, Nhã Phi cũng không nói, nhất định sẽ giúp con, về phần Mộng Thanh nha, con sẽ suy nghĩ biện pháp, vừa đấm vừa xoa, nhất định có thể bắt hắn im miệng. Những thị vệ khác vậy thì đơn giản hơn. Ai dám lén tấu, ta đưa tất cả bọn họ cho An An. Lăng Tuyết Mạn vỗ ngực một cái, hào hùng vạn trượng, trong mắt đều là mong đợi cùng mê mẩn, tựa hồ vùng sông nước Giang Nam đang ở trước mắt, mưa bụi mông lung, cầu nhỏ nước chảy. Khụ khụ, chuyện như vậy, sư phụ cùng sư nương suy nghĩ thật kỹ, đây chính là đại sự, quay đầu lại, Hàn tiểu tử biết, mặt rồng giận dữ, có lẽ sẽ đốt Lê Sơn quan của ta đấy. Vẻ mặt Thiên Cơ lão nhân rất nặng nề, rất do dự, rất nghiêm túc. Hoa Mai bà vô cùng rối rắm, rốt cuộc có đi hay không đây? Ở Lê Sơn quan nhiều năm không có đi ra ngoài, dĩ nhiên rất buồn bực, bên ngoài khẳng định thay đổi rất nhiều, chuyến này còn có hai nha đầu lớn nhỏ đi theo, chắc chắn sẽ không nhàm chán, suy nghĩ một chút liền rất động lòng, nhưng là... Một buổi chiều này, Thiên Cơ lão nhân cùng Hoa Mai bà cũng ở trong rối rắm, đến buổi tối, hai người lại thương lượng tới thương lượng đi, rốt cuộc làm ra một quyết định trọng đại, đó chính là đi. bất cứ giá nào, hoa ca ca, quá tuyệt vời. Lăng Tuyết Mạn kích động giơ chân, hưng phấn đi qua, bắt đầu nhìn một ma ma hai cung nữ ở lại hầu hạ Mạc Hương Kỳ, hắng giọng một cái, nói vô cùng nghiêm túc. Vương ma ma, Hạ Hà, Đông Trúc, ba người các ngươi an phận ở lại trên núi, bổn cung phải đi ra ngoài một chuyến, chuyện này các ngươi tuyệt đối không để lộ bất cứ tin tức gì, nhất là không cho phép đưa tin cho Hoàng thượng, biết không? Nếu như Hoàng thượng phái người tới dò, hãy nói bổn cung cùng lão tiền bối đi vào núi hái thuốc, tóm lại, các ngươi phải chịu trách nhiệm, nếu để lòi đuôi, bổn cung tuyệt không tha các ngươi, có nghe hay không? Hoàng, Hoàng hậu nương nương, làm sao có thể? Hoàng thượng dặn dò tụi nô tỳ. Nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tụi nô tỳ ngay cả có cái mười đầu cũng không đủ cho Hoàng thượng chém a, ba người run rẩy nói xong, vội quỳ gối trên đất dập đầu cầu khẩn. Chúng nô tỳ cầu xin nương nương không đi, cầu xin tiểu công chúa không đi, nương nương. Làm cái gì vậy, bổn cung thật vất vả mới khuyên được sư phụ sư nương, sao có thể không đi đây? Lăng Tuyết Mạn tức giận cáu kỉnh đe dọa, tất cả câm miệng, bổn cung đã quyết định đi, ba người các ngươi còn dám phản đối một câu, liền nhét các ngươi vào trong núi cho sói ăn thịt. Câu này hiệu quả rõ rệt, ba người lập tức câm như hến. Vì vậy, vừa rạng sáng ngày thứ hai, ba người Thiên Cơ lão nhân, Hoa Mai bà, Lăng Tuyết Mạn mang theo Mạc Hương Kỳ, lặng lẽ giá lên xe ngựa đi về hướng Giang Nam. Ba ngày sau, Hoàng Cung, Mạc Kỳ Hàn phê xong một chồng tấu chương, mệt mỏi duỗi lưng một cái uống một ly trà, liền không có tinh thần gì buông ly trà xuống. Trầm mặc sơ qua, mở miệng nói, Tự An tuyên Vô Cực, dạ, Hoàng thượng, Vô Cực đi vào chắp tay nói. Hoàng thượng, nô tài ở đây. Cũng ngày 18 rồi, trẫm thật sự chờ không nổi nương nương đưa tin tới, như vậy, Vô Cực ngươi thay trẫm đi Lê Sơn Quan một chuyến, xem nàng sống như thế nào. Mạc Kỳ Hàn nói hơi phiền muộn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Cực ngây cả người, nhịn cười cúi đầu nói. Dạ, Hoàng thượng, nô tài đi ngay. Cách chương.